sự gặp quỷ, cũng sẽ không nghĩ tới nơi đó. Con chó nhỏ này chỉ là một linh thể, có lẽ bản thân nó cũng không biết nó đã chết, chỉ là thiên sinh sợ hãi bảy phách người sống, tuy muốn chơi đùa với Vãn. Vãn, cũng không dám tới gần. Vãn Vãn nhìn thấy Lý Mộ, lập tức đứng lên, phủi phủi mông, cao hứng nói. Công tử, ngươi đã trở lại. Lý Mộ hỏi, ngươi sao lại một mình ở đây, tiểu thư nhà ngươi đâu? Tiểu thư bận ở cửa hàng. Vãn Vãn vui vẻ nhìn Lý Mộ, nói, công tử, nơi này có con chó nhỏ, chơi vui lắm, ồ, con chó nhỏ đâu? Vừa chạy ra ngoài rồi. Lý Mộ đi tới cửa, nói, chúng ta đi vào nấu cơm. Trước đi, chờ tiểu thư nhà ngươi trở về. Liễu Hàm Yên sau khi thân quen với Lý Mộ, liền thường xuyên cùng nhau ăn cơm. Trong nhà của nàng không có đồ làm bếp, xài chung một bộ với Lý Mộ, nếu Lý Mộ về sớm, là Lý Mộ nấu cơm, nếu Vân Yên các không bận, Lý Mộ lúc về nhà, thường thường đã có một bàn đồ ăn nóng hôi hổi. Hai người không giống hàng xóm, trái lại như là cùng nhau kết nhóm sống. Qua ngày. Hôm nay mệt mỏi một ngày, Lý Mộ tính ăn lẩu đơn giản, Vãn Vãn thích nhất. Chính là thịt nướng cùng lẩu, chạy trước chạy sau chuẩn bị nguyên liệu nấu ăn. Chuẩn bị xong nguyên liệu nấu ăn, Liễu Hàm Yên còn chưa trở về, hẳn là không về ăn cơm. Lý Mộ cũng không lo đồ ăn sẽ ăn không hết, có Vãn Vãn, ngay cả một cây rau xanh, một hạt đậu cũng sẽ không còn. Vãn Vãn ngồi xổm bên cạnh bếp lò chờ nước sôi, Lý Mộ đi vào thư phòng. Hướng nàng vẫy vẫy tay, nói. Vãn Vãn, lại đây. Vãn Vãn nhìn thoáng qua nồi sắp sôi, không nỡ chạy qua, hỏi, công tử, có việc sao? Trời sinh linh đồng, là người tu hành tha thiết ước mơ, theo tu vi tăng lên. Một đôi linh đồng đó sẽ tiến hóa ra thiên phú thần thông khủng bố, nhưng đối với Vãn Vãn trước mắt mà nói, lại không phải chuyện tốt gì. Bắc quận không thể so với Trung quận, nơi này yêu quỷ càng thêm thường. Thấy, người bình thường không nhìn thấy chúng nó thì thôi, nếu là vì có thể nhìn thấy chúng nó, khiến chúng nó chú ý, ngược lại sẽ treo vào phiền toái. Trong quyển sách kia lão vương cho hắn, có phương pháp tạm thời che chắn. Linh đồng. Lý Mộ nhìn nàng, nói, nhắm mắt. Vãn Vãn ngẩn ra một phen, trên khuôn mặt nhỏ dâng lên một tia đỏ ửng, sau đó liền nhu thuận nhắm mắt lại, kiểm mũi chân, hơi ngẩng đầu. Tay phải Lý Mộ tạo vài cái pháp quyết, ngón trỏ ngón cái khép lại, vận chuyển pháp lực, ở trên mắt nàng nhẹ nhàng niết một cái, nói, được rồi, có thể mở rồi. Vãn Vãn nghi hoặc mở mắt, nhỏ giọng nói, nhưng còn chưa hôn mà. Hôn cái gì? Liễu Hàm Yên đứng ở cửa, nhìn nhìn Vãn Vãn kiển chân ngửa đầu, lại nhìn. Nhìn Lý Mộ đối diện nàng, hồ nghi hỏi. Thẳng đến lúc ăn cơm, nghi ngờ trong lòng Liễu Hàm Yên còn chưa tiêu trừ. Dùng ánh mắt đánh giá Lý Mộ thật lâu. Vãn Vãn mang thịt nấu chín phân biệt gấp đến trong bát Lý Mộ cùng Liễu Hàm Yên, vừa gấp, vừa nhỏ giọng nói thầm, tiểu thư một miếng, ta một miếng, công tử một miếng, ta một miếng, bản thân ta lại một miếng. Lý Mộ mang thịt trong bát mình gấp hết cho nàng, lắc đầu nói, cho ngươi ăn hết nha, ta thích ăn đậu phụ. Thịt Lý Mộ càng thích nướng ăn hơn, ăn lẩu chủ yếu là vì ăn rau. Liễu Hàm Yên giống hắn, mang thịt trong bát cho Vãn Vãn hết, cùng Lý Mộ nếm đậu phụ chín trong nồi. Thấy Vãn Vãn trong bát còn chưa ăn hết, đũa lại vương vào trong nồi, Liễu Hàm Yên nhịn không được nhắc nhở. Ăn ít thịt chút, cẩn thận ăn thành một đứa mập, về sau không lấy chồng được. Lý Mộ nhịn không được nói chuyện thay Vãn Vãn. Nàng không giống với ngươi, ăn như vậy cũng không phải ngày một ngày hai rồi, ăn không mập. Liễu Hàm Yên liếc hắn. Ngươi bảo vệ nó như vậy à, nó đến lúc đó không lấy chồng được, ngươi chịu trách nhiệm sao? Lý Mộ nghi hoặc nói. Vãn Vãn không phải cùng nhau gả đi với ngươi sao? Sao có thể không gả được? Liễu Hàm Yên nhìn về phía hắn, hỏi. Vãn Vãn vì sao phải cùng nhau gả với ta? Lý Mộ cho rằng Vãn Vãn là thiếp thân nha hoàn của Liễu Hàm Yên, khi nàng lập gia đình, Vãn Vãn cũng có thể sẽ cùng nhau thông phòng, chỉ cần Liễu Hàm Yên có thể gả được, Vãn Vãn liền có thể gả được. Bây giờ xem ra, Liễu Hàm Yên tựa như không có quyết định này. Như vậy, ở giữa nàng cùng Lý Thanh, cán cân nào đó trong lòng Lý Mộ, vô hình trung liền sắp xảy ra một chút nghiêng lệch. Hắn mang một miếng đậu cuối cùng nhường cho Liễu Hàm Yên, nói. Ta cho rằng các ngươi sẽ cả đời bên nhau. Ta lại không phải Vãn Vãn, vài năm trước đã bắt đầu gom góp đồ cưới cho mình. Liễu Hàm Yên hừ lạnh một tiếng, nói. Một mình không tốt sao, vì sao? Phải lập gia đình, ta làm sao biết hắn có phải hướng tới tiền của ta hay không? Liễu Hàm Yên nói rất có đạo lý, nếu là một nam nhân cưới nàng, không phải hướng tới thân thể của nàng, chính là hướng tới tiền của nàng. Bởi vì nàng thật sự quá mức có tiền. Liễu Hàm Yên nhìn Lý Mộ, đột nhiên hỏi. Ngươi vì sao cảm thấy ta cùng Vãn Vãn sẽ cùng nhau gả cho người ta? Lý Mộ không có khả năng nói cho nàng là vì hắn từng ảo tưởng như vậy, chỉ có thể nói. Ta đoán. Không đợi Liễu Hàm Yên tiếp tục truy hỏi, hắn liền buông đũa, nói, ta no. Rồi, các ngươi tiếp tục. Liễu Hàm Yên nhìn bóng lưng hắn rời khỏi, lại nhìn Vãn Vãn vùi đầu ăn cơm, bỗng nhiên nói, Vãn Vãn, đợi hai năm nữa, ta mang muội gả cho Lý Mộ. Thế nào? Ạch! Vãn Vãn bị nghẹn, vỗ vỗ ngực mình, ngạc nhiên lẫn vui mừng hỏi, tiểu thư. Thật sao? Liễu Hàm Yên ngạc nhiên nhìn nàng, hỏi, ngươi sẽ không thật sự muốn gả cho Lý Mộ chứ? Vì sao sẽ không? Vãn Vãn cúi đầu, ngượng ngùng nói, công tử biết làm. Nhiều đồ ăn ngon như vậy, còn có thể bắt quỷ, đánh yêu tinh, có thể bảo hộ. Muội muốn gả cho hắn. Không ngờ được tiểu nha hoàng của mình lại thật sự có loại tâm tư này, Liễu Hàm Yên buông đũa, vẻ mặt không ham sống nữa. Đại Chu Tiên Lại. Audio truyện chấm org. Chương 98, Cụ Tình Chi Đạo, 1. Trương Huyện Lệnh sau khi mang hồ sơ vụ án Nhâm Viễn nộp lên, không đến 3 ngày, liền thu được quận thủ phán quyết. Nhâm Viễn vì tu hành, giết hại dân chúng vô tội, rút hồn lấy phách, pháp lý thiên đạo không dung, phán trảm lập tức hành quyết. Kết cục của Nhâm Viễn, không ra ngoài Lý Mộ đoán trước. Triều đình đối với loại sự kiện ác tính này, gần như là không bao giờ chứa. Chấp, bắt được một tên giết một tên, ngay cả tà tu cảnh giới thứ 6 động huyền cũng bởi vậy bị tiêu diệt, huống chi là Nhâm Viễn cưỡng ép tu đến cảnh giới thứ 3. Ngày đó Nhâm Viễn bị trảm quyết, Lý Mộ đã đi xem. Đao phủ một đao xuống, trừ đầu người rơi xuống đất, ba hồn bảy vía của hắn cũng ở trong nháy mắt đó tiêu tán. Nhâm trưởng quầy quỳ ở trên mặt đất, ôm thi thể không đầu của Nhâm Viễn. Nước mắt giàn giụa, bi thương nói, tu tiên, kết quả là mang mạng mình. Tu mất luôn, đây rốt cuộc là tu cái gì tiên vậy? Lý Mộ khẽ thở dài, lắc đầu rời khỏi. Con đường tu hành, từ trước tới nay đã không là một con đường bằng phẳng. Lão Vương nói đúng, cá lớn nuốt cá bé, là pháp tắc duy nhất của giới tu hành. Đi lên con đường này, phải đấu với trời, đấu với chính mình, không cẩn thận sẽ gặp tâm ma xâm nhập, một bước đi nhầm, lầm đường lạc lối, liền không còn đường quay đầu nữa. Trên con đường này, tràn ngập dụ hoặc, cùng với hung hiểm. Nhâm Viễn tuy là ngũ hành chi thể, thiên phú dị bẩm, nhưng nếu là hắn chưa đi lên con đường này, mà là lựa chọn là một người bình thường, có lẽ cũng có thể an an ổn ổn làm phú ông gia cả đời, sẽ không giống hôm nay, rơi vào kết cục đầu rơi xuống đất, hồn phi phách tán. Khi về nhà, trong lòng Lý Mộ vẫn cảm khái rất nhiều. Nhớ lại tình huống hắn tu hành 3 tháng nay, có mấy lần đều rơi vào nguy cơ sinh tử, hắn có thể sống đến bây giờ, vận khí chiếm một bộ phận rất lớn. Nhưng hắn không có khả năng mỗi lần đều có vận khí hóa nguy thành an. Lý Mộ thậm chí đang nghĩ, nên nghe lời Liễu Hàm Yên hay không, đợi tới sau khi ngưng tụ bảy phách, thoát khỏi nguy cơ sinh tử, dứt khoát không làm bộ khoái, cũng không tu hành nữa, cưới một người vợ giống Liễu Hàm Yên, bình an khoái hoạt sống cả đời, lại có cái gì không tốt. Lý Mộ nhìn Liễu Hàm Yên đang bưng đồ ăn đến trên bàn, ý niệm này trong lòng càng thêm mãnh liệt. Có vợ dịu dàng hiền lành như thế, cuộc đời còn cầu gì nữa? Nếu mỗi ngày về nhà, đều có thể thấy một màn như vậy. Liễu Hàm Yên bởi vì chuyện Lý Mộ trộm đi trái tim Vãn Vãn, đã nổi giận. Mấy ngày, thấy hắn chỉ ngây ngốc đứng ở nơi đó, mắt chớp cũng không chớp. Nhìn chằm chằm mình, trong lòng dâng lên ngọn lửa không tên, cả giận nói. Nhìn cái gì, còn không lại đây giúp ta, nhìn nửa móc mắt ngươi xuống. Lý Mộ ngẩn ra một phen, a. Liễu Hàm Yên mang bát đũa đặt mạnh ở trên bàn, cả giận nói, a cái gì mà a. Còn không mau đi bưng thức ăn, hôm nay nghỉ, lại không cần đi nha môn, còn. Trở về muộn như vậy, không biết trong nhà có người chờ ngươi ăn cơm sao? Lý Mộ nhìn nhìn Liễu Hàm Yên, âm thầm nuốt một ngụm nước bọt. Nếu mỗi ngày về nhà, đều có thể thấy một màn như vậy. Cưới vợ cái gì, hắn vẫn là quyết định tu tiên cho tốt. Bảy phách đã ngưng ba, trong ba tháng kế tiếp, chỉ cần ngưng tụ ra một phách nữa, Lý Mộ có thể miễn đi nguy hiểm tính mạng. Sau khi châm trước suy xét rất lâu, Lý Mộ vẫn là quyết định ngưng tụ phách. Thứ tư thôn tặc trước. Thôn tặc phách, có liên quan với hệ thống miễn dịch, người mất đi một phách này, phi thường dễ dàng sinh bệnh, Lý Mộ có bùa trừ tà, thật ra có thể thay thế tác dụng của thôn tặc, trừ bệnh tránh họa, nhưng lại là phương pháp trị phần ngọn không trị phần gốc. Nếu thời gian quá lâu chưa ngưng tụ thôn tặc, đến cuối cùng tác dụng trừ tà phù có thể tạo được cũng sẽ cực kỳ bé nhỏ. Thôn tặc sinh bởi cảm xúc sợ hãi Lý Mộ lúc trước thật ra từ trên thân yêu quỷ gặp được hấp thu được không ít, nhưng cách ngưng phách còn kém rất xa. Hắn cũng từng thử, dùng phương thức kể chuyện quỷ, dẫn đường cảm xúc sợ của khách nhân trà lâu hải. Nhưng kết quả cuối cùng, lại như lúc ấy muốn dẫn đường cảm xúc bi ai của người nghe, cảm xúc sợ hãi của khách nhân, hắn không thể dẫn đường. Nguyên nhân tự nhiên là những cảm xúc sợ hãi này chỉ là nhằm vào hình ảnh chuyện xưa bọn họ tưởng tượng, mà không phải nhằm vào Lý Mộ. Nếu muốn ngưng tụ thôn tặc, còn phải tìm phương pháp khác. Lý Mộ tới huyện nha, phát hiện Lý Thanh không có mặt, Trương Sơn cùng một bộ khoái dưới trướng Hàn Triết đang đánh bạc, Lão Vương ở bên cạnh quan sát. Lý Mộ từ phía sau vỗ vỗ bả vai Trương Sơn, Trương Sơn nhảy dựng lên. Quay đầu thấy là Lý Mộ, mới vỗ vỗ ngực, thở phào cả giận, là ngươi à Lý Mộ. Ta còn tưởng là đầu nhi đến đây, làm ta sợ muốn chết. Cảm xúc sợ hãi của Trương Sơn, Lý Mộ tự nhiên không lãng phí dẫn đường. Toàn bộ cảm xúc hấp dẫn, cần mặt đối mặt như vậy, hơn nữa sinh ra đối với Lý Mộ mới có tác dụng, nhưng Lý Mộ suy nghĩ rất lâu, cũng chưa nghĩ ra được, có nghề nào có thể thuận tiện hù dọa người ta. Đã không thể tham khảo, không ngại tự mình sáng tạo một cái. Trong đầu Lý Mộ chợt lóe sáng, bỗng nhiên có chủ ý. Hắn đang chuẩn bị ra khỏi phòng trực, về tìm Liễu Hàm Yên thương lượng. Khi xoay người, trước mắt bỗng tối sầm. Không phải hắn ván đầu, cũng không phải sắc trời trở tối, mà là một bóng người chắn cửa phòng trực, gần như mang cửa phòng trực ngăn trở toàn bộ. Người này thân hình cao lớn, hơn nửa dị thường mập mạp, Lý Mộ từng gặp. Con gái quận thừa Trần Diệu Diệu, ở trước mặt gã, cũng có thể tính là chim nhỏ. Nép vào người. Lý Mộ nhớ lại một chút, liền nhớ ra, người này tên là Ngô Ba, là một trong mấy người tu hành của huyện nha, chẳng qua ở ba tháng trước đã bị điều tạm rời khỏi, tham dự chuyện bình định nạn cương thi ở Chu huyện, hôm nay lại xuất hiện ở nha môn. Tránh ra. Ngô Ba từ bên ngoài chen vào, thô lỗ đẩy Lý Mộ ra, hỏi, Lý sư muội đâu? Trương Sơn thu hồi xuất sắc, nói, đầu nhi không có đây. Ánh mắt Ngô Ba ở trong phòng trực nhìn quét một cái, lại nghênh ngang đi ra. Ngoài. Chờ sau khi hắn rời khỏi, Trương Sơn nhếch miệng, nói, ba béo không phải. Đi huyện lân cận bắt cương thi sao, sao nhanh như vậy đã trở lại? Xuyệt. Tên bộ khoái kia dưới trướng Hàn Triết là một cái ra dấu im lặng. Đối với hắn, nói nhỏ chút, bị hắn nghe được ngươi gọi hắn như vậy, cẩn. Thận ngươi chịu không nổi. Ta sẽ sợ hắn nghe được sao? Trương Sơn đè thấp thanh âm, nhỏ giọng nói. Hắn là như thế nào thành như vậy, theo nhà ta cũng không béo như hắn. Lão Vương cười ha ha, nói, hắn thành như vậy, không phải do hắn. Mặt Trương Sơn lộ vẻ kinh ngạc, nói như thế nào? Đại Chu Tiên Lại. Audio truyện chấm .org. Chương 99, Cụ Tình Chi Đạo, 2. Người bình thường là không ăn đến béo như vậy. Lão Vương điều chỉnh. Một cái tư thế ngồi thoải mái, nói, có một loại thể chất, tên là thổ hành chi thể. Loại người này ngũ hành tất cả đều là thổ, dễ dàng hấp dẫn địa khí, lớn rồi lớn. Liền trở thành như vậy. Trương Sơn chép miệng, nói, đây là thể chất vớ vẩn gì vậy? Cái này không phải là thể chất vớ vẩn gì. Lão Vương lắc lắc đầu, nói, béo. Là béo chút, nhưng tu hành, cũng nhanh hơn người bình thường, bao nhiêu. Người tu hành, đối với loại thể chất này cầu còn không được. Đừng nhìn hắn. Béo, ở trong huyện nha, nếu Trương huyện lệnh không dùng bảo vật của triều. Đình, cũng không phải đối thủ của hắn, Trương Sơn ngẩn ra một phen, hỏi. Đầu nhi của chúng ta cũng đánh không? Lại hắn. Lão Vương gật gật đầu, hỏi. Bây giờ biết loại thể chất này lợi hại rồi chứ? Trương Sơn cúi đầu nhìn nhìn cái bụng nhô ra của hắn, nói với Lão Vương. Ta cũng rất béo, ngươi xem ta có phải thể chất lợi hại gì hay không, có thể. Tu hành hay không? Lão Vương cười cười, buổi tối đi ngủ sớm một chút, trong mơ tất cả đều có. Khả năng. Lý Mộ ở cửa nghe hai câu, nếu theo Lão Vương nói, Trần Diệu Diệu hẳn cũng. Là thổ hành chi thể, đây có lẽ chính là nguyên nhân thân thể nàng mập mạp. Lại liên tưởng đến hỏa hành chi thể của Triệu Vĩnh, Lý Mộ tựa như đã hiểu. Vì sao quận thừa muốn định ra một hôn sự như vậy cho hắn? Ngũ hành tương sinh lại tương khắc, mộc sinh hỏa, hỏa sinh thổ, thổ sinh kim, kim sinh thủy, thủy sinh mộc, Triệu Vĩnh là hỏa hành chi thể, nếu là cùng. Trần Diệu Diệu thổ hành chi thể kết hợp, đối với Trần Diệu Diệu có chỗ cực tốt. Chỉ cân nhắc thể chất, không cân nhắc cái khác, bọn họ xác thực tính là một. Đôi trời sinh. Tựa như Lý Mộ và Liễu Hàm Yên. Khác nhau là, hỏa hành chi thể cùng thổ hành chi thể bên nhau, chỉ có lợi đối. Với người sau. Lý Mộ nếu song tu cùng Liễu Hàm Yên, vậy mới là thật sự âm dương tương. Hợp, đối với hai người đều rất có lợi. Nhìn từ tình huống của Lý Mộ mấy tháng qua, ngũ hành chi thể tuy hiếm. Thấy, nhưng lại không đến trình độ khan hiếm, trước có Triệu Vĩnh Nhâm Viễn. Sau có Ngô Ba, ba người thể chất giống nhau, vận mệnh lại hoàn toàn trái. Ngược. Thể chất hiếm thấy như bọn họ, ở trong đạo môn, cực được hoan nghênh. Có một số tông môn, thậm chí sẽ tính sẵn thời gian, phái đệ tử xuống núi tìm. Hiểu, phụ cận có trẻ con mới sinh ra hay không, nếu trùng hợp phát hiện trẻ mới. Sinh canh giờ đặc thù, sẽ hẹn sẵn với cha mẹ đứa bé, chờ khi nó vừa tới 5-6 tuổi, liền lên núi tu hành, trong nhà đứa trẻ này cũng sẽ nhận được rất nhiều bồi. Thường. Mà thái độ của triều đình đối với cái này, lại hoàn toàn trái ngược. Tuy bọn họ hàng năm đều sẽ mời chào lượng lớn người tu hành, nhưng vì duy trì thống trị cùng yên ổn, triều đình cũng không hy vọng xuất hiện quá nhiều người tu hành. Thứ nhất cái này sẽ tạo thành dân cư cố định địa phương xói mòn, thứ hai. Người tu hành không chịu triều đình quản hạt, hơn nữa thường thường làm ra chuyện vi phạm lệnh cấm, nhiễu loạn xã hội yên ổn. Bọn họ số lượng càng nhiều, càng bất lợi cho triều đình thống trị ổn định. Bởi vậy, ở trên loại chuyện này, triều đình tuy không ngăn cản đạo môn, nhưng cũng không phối hợp. Nếu không, chỉ cần để nha môn địa phương, mang hộ tịch toàn bộ dân chúng. Khu trực thuộc đều sàng chọn một lần, liền có thể không sót một ai mang những người có tu thiên phú hành này tìm ra. Ở địa giới Đại Chu, lực ảnh hưởng của các tông phái đạo môn tự nhiên không bằng triều đình không ủng hộ, hơn 9 phần 10 thiên tài tu hành. Đều sẽ như Lý Mộ, như Liễu Hàm Yên mai một như vậy. Nếu là không có cơ duyên, bọn họ cả đời này, đều sẽ không bước lên con đường tu hành. Nếu không có lần đó ngoài ý muốn, Lý Mộ làm bộ khoái, có lẽ sẽ cưới vợ. Sinh con, tầm thường sống hết một đời, lại có lẽ sẽ hy sinh vì nhiệm vụ, trên. Thực tế, nếu không phải Lý Mộ hồn phách sống lại, hắn đã hy sinh vì nhiệm vụ. Lúc tới cửa Vân Yên Các, Lý Mộ không nghĩ việc này nữa, vừa rồi ở nha môn, hắn chịu Trương Sơn dẫn dắt, đã tìm được cách thu thập cảm xúc sợ hãi. Nếu hắn có thể dọa được Trương Sơn, thu gặt cảm xúc sợ hãi, tự nhiên cũng có thể dọa người khác. Hắn có thể ở huyện Dương Khâu mở một nhà ma, tự mình giả quỷ dọa người. Nhà ma làm ăn càng tốt, tốc độ hắn thu thập cảm xúc sợ hãi liền càng nhanh. Lý Mộ căn bản không lo lắng vấn đề khách nhân, thời đại này, hạng mục có. Thể tiêu khiển giải trí không nhiều, nơi các nam nhân thích tiêu khiển nhất tự. Nhiên là lầu xanh, nhưng không phải mọi người đều có thận đau thương bất. Nhập như Lý Tứ, có thể mang lầu xanh coi là nhà mình. Lui một vạn bước, cho dù là bọn họ thân thể ai cũng là làm bằng sắt, mỗi ngày đi cũng tiêu phí không nổi, dù sao bọn họ không giống với Lý Tứ, không thể khiến nữ tử lầu xanh dán ngược lại. Chính là vì không có quán bar, không có tơ vờ, không có rạp chiếu phim, hiệu sách, trà lâu, hí lâu, nhạc phường làm ăn mới có thể tốt như vậy. Lý Mộ hẳn là người đầu tiên ở nơi này mở nhà ma, đến lúc đó, hắn có thể lấy giá cực thấp, thậm chí là miễn phí để hấp dẫn khách hàng, dù sao hắn chỉ là muốn cảm xúc sợ hãi, cũng không phải muốn dựa vào cái này kiếm tiền. Chuyện mở cửa hàng, Lý Mộ không sở trường, vẫn cần tìm Liễu Hàm Yên hỗ trợ. Vân Yên Các, Liễu Hàm Yên nghe xong ý tưởng của Lý Mộ, do dự nói. Cách nghĩ của ngươi thật ra được đế thể, nhưng thật sự sẽ có người trả tiền đi. Để người ta giả quỷ dọa mình sao? Thử trước một chút đi. Người ta ở sau khi ăn uống no đủ, điều kiện vật chất thỏa mãn thật lớn, liền. Thích tìm kiếm kích thích trên tinh thần, Disneyland vé vào cửa đắt như vậy. Mỗi ngày còn không phải có người nối đuôi nhau. Lý Mộ nói, chuyện mở cửa hàng ta không hiểu, liền kính nhờ ngươi, cần. Tiêu phí, trừ từ trong phần trăm của ta. Liễu Hàm Yên gật gật đầu, nói, nhâm trưởng quầy của tiệm sách Tứ Hải. Hôm nay mang tiệm sách bán cho chúng ta, nơi đó vị trí không tệ, ở nơi đó mở cửa hàng, làm ăn hẳn là sẽ tốt hơn chút. Sau khi Lý Mộ rời khỏi, Hoàng trưởng quầy đi lên phía trước, nói. Cô! Nương, ngươi không phải mới vừa nói, chuẩn bị mang tiệm sách Tứ Hải biến thành chi nhánh của Vân Yên các chúng ta sao? Chi nhánh về sau nói sau, chuyện này tương đối quan trọng. Liễu Hàm Yên khẽ thở dài, lẩm bẩm. Vãn vãn, đây đều là vì hạnh phúc về sau của muội. Nhà ma từ lập ra kế hoạch xây dựng, đến trang hoàng, lại đến bố trí, nhanh nhất cũng cần thời gian nửa tháng trở lên. Nhưng thời gian nửa năm chỉ trôi qua một nửa, Lý Mộ cũng không cần sốt ruột. Đại Chu Tiên Lại Audio truyện .org Chương 100, Kết Quán. Yên tâm giao chuyện này cho Liễu Hàm Yên, Lý Mộ là càng thêm cố gắng tu. Hành, hắn cảnh giới luyện phách, như là một đứa bé cầm đại đao, binh khí. Trong tay tất nhiên sắc bén, nhưng sức của đứa bé quá nhỏ, đao sắc bén nữa, ở trong tay hắn cũng là lãng phí. Pháp lực quá yếu, đạo hạnh quá thấp, là sở đoạn lớn nhất của Lý Mộ trước mắt. Nếu hắn có đạo hạnh của Tô Hòa, phối hợp các loại đạo thuật huyền diệu. Không nói vô địch trung tam cảnh, ít nhất cảnh giới thứ sáu động huyền trở xuống cũng có thể đi ngang. Đáng tiếc Tô Hòa không muốn sống cùng Lý Mộ, bằng không, lúc gặp được nguy hiểm, hắn chỉ cần để Tô Hòa nhập vào hắn, yêu quỷ tà tu cái gì, ở trước mặt hắn, hết thảy đều quỳ nói chuyện. Bây giờ hắn chỉ có thể cố gắng chuẩn bị thêm một ít thần hành phù, thấy tình thế không ổn liền chạy đi Vịnh Bích Thủy, không thể không nói, đạo môn. Mấy tông phái này, phù lục phái là một cái đặc thù nhất. Luận luyện đan thuật, bọn họ kém đan đỉnh phái, luận trận pháp, cũng không tinh thông bằng linh trận phái, luận thần thông đạo thuật, không bằng Nam Tông Bắc Tông cùng Huyền Tông, ưu điểm lớn nhất của phù lục phái là, đạo hạnh không đủ, bùa đắp vào. Không có ai biết, phù lục phái rốt cuộc có bao nhiêu loại bùa. Cũng không có ai biết, uy lực bùa của bọn họ có thể mạnh bao nhiêu. Khi đấu pháp với đệ tử phù lục phái, rất khó từ mặt ngoài phán đoán ra thực lực của bọn họ, một tiểu tu luyện phách cảnh tay cầm bùa thiên phẩm, có thể dễ dàng tiêu diệt cao thủ trung tam cảnh. Đương nhiên, bùa thiên phẩm, tỷ lệ thành bùa cực thấp, cần cao thủ thượng tam cảnh, thử mấy ngàn lần, mới có thể vẽ thành một tấm. Loại bùa này, mặc dù là ở phù lục phái cũng rất hiếm thấy, một năm sẽ không ra mấy tấm, chỉ có số rất ít người có thể có được. Trừ tà phù, định thân phù các thứ, là bùa hoàng giai cấp thấp nhất, có chút pháp lực là có thể thi triển, thần hành phù đã thuộc về huyền giai, vẽ bùa ít nhất cần tu vi luyện hồn cảnh. Lá bùa này có thể nói là chuẩn bị để chạy, lấy tu vi tụ thần của Lý Thanh vẽ bùa, người tu hành thần thông cảnh bình thường cũng không nhất định có thể đuổi kịp. Mặc kệ gặp được nguy hiểm gì, chỉ cần Lý Mộ có thể chạy đến Vịnh Bích Thủy, hắn sẽ đứng ở thế bất bại. Cho nên hắn tính từ chỗ Lý Thanh xin thêm mấy tấm, chuẩn bị cho bất cứ tình huống nào. Lúc Lý Mộ đi vào phòng trực, chỉ nhìn thấy một mình Lý Thanh, hắn đi vào phòng trực, nói, đầu nhi. Nhìn thấy Lý Mộ tiến vào, Lý Thanh phất phất tay, cửa phòng trực trực tiếp đóng lại. Lý Mộ hơi ngẩn ra, kinh ngạc nói, đầu nhi, ba ngày ban mặt đóng cửa làm cái gì? Lý Thanh đứng lên, vẻ mặt nghiêm nghị nhìn hắn, hỏi, Thanh Tâm Quyết, ngươi dạy ta, là từ nơi nào có được? Lý Mộ thấy nàng vẻ mặt nghiêm túc, cẩn thận hỏi, cái này rất quan trọng sao? Lý Thanh thở sâu, nói, ta vốn tưởng, quyết này có thể tiết kiệm thời gian. Ghi nhớ phù văn, ngày hôm qua lúc vẽ bùa mới phát hiện, nó thế mà có thể đề cao xác suất thành công vẽ bùa. Ngươi có biết điều này ý nghĩa cái gì không? Lý Mộ kinh ngạc nói. Cái gì? Lý Thanh nghiêm nghị nói, càng là bùa cấp cao, liền càng khó vẽ thành công, bùa thiên giai, thường thường cần viết mấy ngàn lần, mới có thể thành công một lần, toàn bộ tổ đình phù lục phái, bùa thiên giai một năm sinh ra cũng không vượt qua 10 tấm. Lý Mộ biết điều này ý nghĩa cái gì? Ý nghĩa người phù lục phái nếu biết Thanh Tâm Quyết, có thể sản xuất lượng lớn bùa thiên giai. Bùa thiên giai, ở giới tu hành, là tồn tại như vê khạ hạt nhũng. Nó chỉ có cường giả cảnh giới thứ bảy trở lên mới có thể viết, có thể ở trong bùa phong tồn một chiêu thần thông của bọn họ. Bùa phẩm giai càng cao, tỷ lệ thành bùa liền càng thấp, toàn bộ phù lục phái bùa thiên giai hàng năm sinh ra, hai bàn tay cũng có thể đếm được. Nếu bùa thiên giai có thể sản xuất lượng lớn, đến lúc đó, người phù lục phái cầm một lá bùa thiên giai, luyện phách giết thần thông, tụ thần diệt động huyền, đơn giản như ăn cơm uống nước, phù lục phái sẽ xưng bá mười châu. Không ai có thể ngăn cản. Lý Thanh chậm rãi nói, nếu việc này truyền ra, sẽ mang đến một trường hạo kiếp cho đạo môn, đến lúc đó, mặc kệ là ngươi hay là ta, đều không thể chạy. Thanh Tâm Quyết này, ngươi còn có nói cho người khác hay không? Phản ứng của Lý Mộ đối với cái này, cũng không lớn như Lý Thanh. Thanh Tâm Quyết tính là hạo kiếp cái gì, nếu hắn mang cửu tự chân ngôn. Đem Đạo Đức Kinh phát tán ra ngoài, đó mới là hạo kiếp thật sự của đạo môn. Nếu lại thêm Tâm Kinh, ngay cả Phật môn cũng chạy không thoát. Liễu Hàm Yên là người một nhà, đáng giá tín nhiệm, vì không để Lý Thanh lo lắng. Lý Mộ lắc lắc đầu, nói, không có, trên thế giới này, chỉ có ta và ngươi biết. Ở trước mặt một nữ nhân, giấu giếm một nữ nhân khác, điều này làm trong lòng Lý Mộ sinh ra một loại cảm giác kỳ quái. Lý Thanh nghi hoặc nói, vậy ngươi là như thế nào có được? Lý Mộ chưa từng giải thích nhiều, chỉ nói, tóm lại đầu nhi tin tưởng ta. Thanh Tâm Quyết tuyệt đối sẽ không truyền ra. Ánh mắt Lý Thanh nhìn về phía hắn. Trong lòng như có phán đoán, cũng không hỏi nhiều nữa, nói. Ngươi phải nhớ kỹ lời của ta, quyết này một khi tiết lộ, sẽ đưa tới họa sát thân cho ngươi. Một cái Thanh Tâm Quyết nàng đã khẩn trương thành như vậy, nếu mang cửu tự chân ngôn dạy cho nàng, chỉ sợ phản ứng của nàng sẽ lớn hơn nữa. Lý Mộ đành phải mang ý tưởng ban đầu tạm thời gác lại, nói. Đầu nhi, có thể giúp ta vẽ mấy lá bùa hay không? Thần hành phù và sư hồn phù đối với Lý Thanh mà nói không có gì khó. Khăn, nàng trực tiếp vẽ một xấp cho Lý Mộ cất sư hồn phù đi, thần hành phù thì mang theo bên người. Hai loại bùa này, Lý Mộ phải chờ tới lúc ngưng hồn cảnh mới có thể viết. Hắn cùng Lý Thanh đi ra khỏi phòng trực, trước mặt đụng tới một núi thịt. Nhìn thấy Lý Thanh, trên khuôn mặt cực lớn của Ngô Ba lộ ra nụ cười. Lý sư muội, đã lâu không gặp. Lý Thanh thản nhiên nói. Ngô sư huynh đã lâu không gặp. Ngô Ba cười cười, nói, sắp đến buổi trưa rồi, Lý sư muội muốn cùng ta đi. Ăn cơm trưa hay không? Không cần. Lý Thanh từ chối Ngô Ba, nói, ta còn cần tuần tra, Ngô sư. Huynh tự mình ăn đi. Ngô Ba thở dài, nói. Lý sư muội, chúng ta cùng thuộc một mạch, ngươi cần. Vì phải mỗi một lần đều từ chối sư huynh ở ngoài ngàn dặm, ngươi biết, ta là thổ hành chi thể, ngươi ta nếu có thể song tu, trong vòng 5 năm, ngươi nhất định có thể tiến vào trung tam cảnh. Lý Thanh sắc mặt lạnh lùng, nói. Xin lỗi Ngô sư huynh, ta thích một mình tu hành. Nói xong, nàng liền không để ý Ngô Ba, đi thẳng ra ngoài. Lý Mộ ở trong lòng cười lạnh một tiếng, thổ hành chi thể có gì ghê gớm, vô luận là tốc độ tu hành, hay là lợi ích của song tu, cũng không thể so sánh với thuần dương chi thể.